Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 767, chương 784, khiến Lâm Phàm đại nhân cưỡi. Lâm Phàm bởi vì mọi người ái mộ, kính yêu như gió xuân ấm áp, tao nhã lịch sự đối mỗi người cười cười, thật là đẹp trai, hắn nụ cười này. Lại không biết có bao nhiêu thiếu nữ ngất đi. Ino hoàn toàn xem ngốc. Nàng lắc đầu một cái. Cũng còn khá nàng dùng sức lắc đầu dưới. Nếu không khoảng cách gần như vậy dưới, nàng sẽ không cầm được ưa thích trên Lâm Phàm đại nhân. Kỳ thực nàng đã ưa thích trên Lâm Phàm, chỉ là tại lừa mình dối người mà thôi. Lâm Phàm đại nhân có nhẫn giả qua để duy trì trật tự. Thấy Lâm Phàm la lên, Lâm Phàm cưỡi xe đạp, đem Ino bắt phía sau chỗ ngồi ngồi, chở kết hợp Sakura cưỡi trên không trung trên, tiến vào trong tiệm hoa, ảo thuật sử dụng ra, bên ngoài người toàn bộ rời đi, xảy ra chuyện gì, có nhẫn giả không biết rõ tình huống, nghĩ không ra ta sẽ ngồi ở xe đạp trên, khiến Lâm Phàm đại nhân cưỡi, Ino có chút khiếp sợ. Tiến vào tiệm bán hoa, Ino tim đập như hươu chảy, thật lâu không thể tự kiềm chế, nàng quả thực quá kích động, không ít thấy đến Lâm Phàm đại nhân, vẫn ngồi ở Lâm Phàm đại nhân xe đạp trên, ba tương đương Sakura thân Lâm Phàm thoáng cái, Ino khiếp sợ, bởi vì nàng quên từ xe đạp chỗ ngồi phía sau đi xuống. Vừa vặn thấy như vậy một màn, Lâm Phàm lộn lại, nói với Ino, người có phải hay không cảm thấy ta cùng Sakura quan hệ rất kỳ 373 quái? Ino gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, không có, không có, nàng vô cùng hốt hoảng, thật giống như thấy cái gì bí mật, nói ra liền sẽ mất mạng một dạng. Sakura nói, kỳ thực ta cùng Lâm Phàm đại nhân ở diễn xuất, diễn xuất. Ino tâm lý mắng, ngươi lừa gạt ai đó? Sakura, Lâm Phàm nói, chúng ta chuẩn bị chụp một bộ phim, cũng chuẩn bị mời ngươi cùng một chỗ tham gia. Thật sao, Lâm Phàm đại nhân? Ino có chút không dám tin tưởng, câu trả lời tới quá nhanh đi. Trong lòng nàng thoáng hiện lên Lâm Phàm cùng Sakura họp bọn lên lừa nàng. Bất quá có thể dám ở trước mặt nàng hôn miệng, cũng nói chuyện này nhất định có khác kỳ hoặc, cũng không biết rốt cuộc là cái gì điện ảnh sẽ để cho hai cái đại nhân ở trước mặt nàng làm loại sự tình này. Lâm Phàm khẳng định nói, không sai, bộ phim này ta đã mời Hinata, còn có Naruto hai đứa bé, còn có Sasuke hài tử. Lâm Phàm cố ý đem Hinata cùng Sakura từ hài tử phân số bên trong hoa rơi, bởi vì các nàng đã là hắn đồ vật, ta đây cũng muốn tham gia. Ino lập tức nói, lập tức đem vừa mới xảy ra một màn quên mất sạch. Nếu như ngươi xuất diễn, khả năng cũng sẽ cùng Sakura như vậy, cùng ta có tứ chi tiếp xúc. Ngươi cho là sai sẽ đáp ứng không? Lâm Phàm hỏi, ta nói tính, ta muốn cùng Lâm Phàm đại nhân diễn xuất. Khả năng này là đời ta làm chính xác nhất sự tình. Ino có chút kích động nói. Lâm Phàm cười nói, ngươi không cần kích động, ngươi có thể có thời gian quyết định. Sakura cũng nói, ta cùng Lâm Phàm đại nhân không giống nhau. Ino, ngươi có thể chờ sai trở lại nói thương lượng cũng không muộn. Ta biết ngươi ưa thích soái ca, nếu không thế nào sẽ gả cho sai. Sakura không có của trách Ino ý tứ, nàng chỉ là tự hào ban đầu tự chọn trên Sasuke, bất quá tự hào bất quá không điểm mấy giây, trong đầu của nàng toàn bộ là Lâm Phàm không nổi, Lâm Phàm quá soái, quá có mị lực, khiến Sakura quên quá khứ, nàng đi qua đã bị chọc bể, cho dù là nàng chỗ sâu nhất bí mật, giống như tầng rất khó bị chú ý tới trong suốt mỏng màn cũng bị đột xuyên. Ino cùng sai, vừa vặn có cái chữ tỉnh, cũng là Ino lựa chọn sai một trong những nguyên nhân. Thứ hai là sai tương đối tốt giải quyết, không quá nói chuyện. tương đối tốt đuổi, không sai, là Ino đuổi sai, lấy Ino tính cách, còn có sai tính cách, một mực biết, không cần, ta tin tưởng Lâm Phàm đại nhân, ta muốn cùng Lâm Phàm đại nhân cùng một chỗ đóng phim. Đây là Ino đời này khả năng lần thứ nhất, cũng là cuối cùng một lần có thể cùng cứu vớt thế giới Lâm Phàm tiếp xúc. Còn có thể cộng diễn một bộ phim, như vậy cơ hội nếu như bỏ lỡ, nàng kia chính là đồ ngốc. Ino vĩnh viễn giống nàng cửa tiệm hoa một dạng, sẽ vì soái ca mở một lần, mà Lâm Phàm không chỉ muốn cho nàng mở một lần đơn giản như vậy. Đây là sai không cách nào làm được. Hắn món đồ kia là vẽ ra đến, tại sao có thể có dùng? Kia tốt, ta muốn ngươi, ca ê, hiện tại hôn ta thoáng cái. Lâm Phàm yêu cầu nói, ta, Ino hơi hơi do dự một chút. Sakura liền nói, ngươi không dám đi, ta liền biết, ngươi không dám, ngươi cũng dám, dựa vào cái gì ta cũng không dám. Ta hiện tại liền thân cho ngươi nhìn. Giống như là tìm tới một cái cớ, hoặc là khí Sakura, ngược lại Ino cứ như vậy làm, nàng cần một cái lý do, mà Sakura cho nàng lý do này, ba tương đương Ino tại Lâm Phàm ngoài miệng hôn một cái. Thẹn thùng vô cùng, hừ, Sakura hừ lạnh thoáng cái, lại tại Lâm Phàm ngoài miệng thân một lát, có cái gì không nổi, ta cũng được. Ino giống như là một cái giận dỗi hài tử, lại thân hướng Lâm Phàm, cũng không biết là nàng thật đang giận lầy, vẫn là thật ưa thích trên Lâm Phàm. Ta còn có thể thân, ta cũng không tin ngươi có thể một mực hôn một cái đi. Sakura lập tức hôn lại Lâm Phàm thoáng cái, ngược lại ta đã hôn một cái, kia kết thân hai lần, ba lần không có gì khác biệt. Vừa nói, Ino ngượng ngùng xem Lâm Phàm liếc mắt, cái này một thân, Lâm Phàm không có buông ra Ino, hai người ôm hôn chung một chỗ. Ừ, Ino rất nhanh mê thất chính mình, đã lâu, hai người tách ra, Ino si mê nhìn Lâm Phàm. Ino, ngươi có phải hay không yêu Lâm Phàm đại nhân? Sakura cố ý nói, ta, yêu Lâm Phàm đại nhân thì thế nào? Ino hận nói. Sakura nói, Lâm Phàm đại nhân không phải ta có thể chiếm giữ, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Lâm Phàm vỗ một cái Sakura cái mông, nói, ngươi cái tiểu nha đầu này, coi ta là thành cái gì, còn nhớ chính ngươi phải quỳ xuống cầu ta bỏ qua ngươi. Sakura một thẹn thùng, không nói nữa. Ino thầm nói, nghĩ không ra Sakura cùng Lâm Phàm đại nhân thật là loại quan hệ đó. Xem ra ta trước cảm giác không có sai. Hiện tại ta cùng Lâm Phàm đại nhân cũng rất mập mờ. Nên làm cái gì? Ta nhìn Lâm Phàm đại nhân, liền muốn bị Lâm Phàm đại nhân thân. Đây là yêu đương cảm giác. Bởi vì Lâm Phàm quá thần kỳ. Làm sao bây giờ? Ta lời đã nói ra khỏi miệng. Hiện tại muốn đổi lại tới đã không quá có thể. Ino có chút cưỡi hổ khó xuống. Lâm Phàm cố ý ôm Ino eo, khiến Ino cả người run lên. Nàng khẩn trương, kích động, sợ hãi, hưng phấn, tâm tình gì đều có. Sakura không nói gì, nhìn Ino. Ino cũng chú ý tới Sakura ánh mắt, có chút ngượng ngùng. Nghĩ không ra hai người bọn họ sẽ bởi vì Lâm Phàm đại nhân tiến tới với nhau. Kỳ thực các nàng đã sớm tha thứ đối phương. Các nàng đã là hài tử mẫu. Làm sao có thể còn giống khi còn bé ngây thơ như vậy đây? Các nàng là tỷ muội, vẫn là hảo tỷ muội. Không thể nào bởi vì kia một điểm nhỏ mâu thuẫn liền trở thành như vậy. Tại Sasuke rời đi Konoha một khắc kia, Ino liền biết Sakura có thương tâm giường nào. Nàng không có thể giống Sakura kiên trì như vậy đi xuống. Cho nên hắn thua. Thua ở Sakura giữ tình cùng giữ vững. Sasuke là phản bội nhẫn. Nàng không thể nào giữ vững. Gia tộc của nàng không giống nhau. Nàng phải cân nhắc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.